Hoàng hôn huyết sắc, chương 8, góc truyện audio.com. Tử thần phát đi nhạc thật là kỳ quái. Pen càng tò mò, lần này đến lượt tôi, được chứ? Grab trầm lặng một chút, sau đó gật đầu. Không ngoài dự liệu, đầu ngón tay Pen chỉ vừa đụng tới da thịt hắn, thân thể hắn liền run rẩy kịch liệt, sắc mặt trở nên cực kỳ đáng sợ. Tình cảnh này làm Pen không dám tiếp xúc thêm nữa, y buông tay trầm tư thực sự thú vị, nói như vậy chỉ có y chủ động chạm vào Grab hắn mới có thể trở thành như vậy sao? Đây cũng không phải như dị ứng, Pen đột một cảm thấy bệnh phát tác lạ lùng này ở phương diện nào đó cũng hết sức hữu dụng. Không tiếp tục, Grab đen mặt hỏi, được tôi thử chỗ khác xem. Những lời Grab nói lúc vào tai Pen đầy đủ lực hấp dẫn, y cong khóe miệng lên nghĩ thầm đối phương mà cũng chủ động nói ra lời mời như vậy, y khách khí nữa cũng thật có lỗi với bản thân. Trong ánh mắt Grab lộ ra phản cảm cùng bất đắc dĩ, Pen cười tiến lên phía trước. Y cẩn thận không lấy tay đụng tới Grab, sau đó bất ngờ hôn xuống khóe miệng nhếch lên, lúc đối phương còn chưa phản ứng kịp vươn lưỡi xông vào khoang miệng hắn. Tiếp xúc chưa được mấy giây, Pen liền ăn đau dịch thân thể ra, đầu lưỡi chuyển đến cảm giác đau đớn do thiếu mất bộ phận nào đó cùng mùi máu tươi trong miệng làm vẻ mặt y bất đắc dĩ. Xem ra chỉ có tay y mới có tác dụng, Pen nhìn Grab vẻ mặt chán ghét phun ra nửa đoạn lưỡi máu me nhầy nhụa, sau đó lấy khăn ra liên tục lau miệng. Tôi chỉ thí nghiệm, xem ra chỉ có khi tôi lấy tay sờ cậu cậu mới phát tác. Chờ sau khi đầu lưỡi mọc lại, Pen giải thích, ta biết, nhưng xin ngươi trước nói cho một tiếng, để ta chuẩn bị. Grab sầm mặt thu hồi khăn tay, lấy sổ trong túi áo ra, lẩm bẩm tự nói. Cắn lưỡi cũng không chết được, bị cậu phát hiện rồi. Pen cười gượng lau vết máu bên khóe miệng, y rốt cuộc phát hiện ảo tưởng của mình nhiều không giới hạn, y vốn còn mong đợi người này nhuyễn người thở dốc trong ngực mình do bị hôn. Quả nhiên chỉ là ảo tưởng, bất quá người này chắc chắn không phát hiện lời hắn vừa nói nghe vào tai y cũng có một chút ý vị. Lần thử cuối cùng, nếu tôi không đoán sai, Pen đưa tay gỡ hoa tai mới mang tối hôm qua xuống, đặt qua một bên, sau đó tiến lên phía trước lập tức ôm lấy Grab. Thân thể Grab trong ngực y cứng lên một chút, chần chừ một hồi mới mở miệng. Không có việc gì, đúng, đúng, Pen vui vẻ gật đầu nhưng cũng không buông tay ra, lúc Grab chưa phát giác tư thế ái muội của hai người, y không giấu vết ra tay, cách lớp vải quần áo vuốt ve thân thể mạnh khỏe của thanh niên. Cơ thịt rắn chắc sau lưng, eo thân không thể xem thường, mặc áo măng tô có khí chất còn cái mông nho nhỏ săn vành. Đang lúc Pen lần mò đến hồn bốc lên mây, y đột ngột cảm thấy từ sau tim truyền đến một cơn đau. Pen cuống quýt thối lui, y nhìn tấm gương xa xa, phía sau lưng y cắm một con dao mổ. Pen cười vài tiếng, lấy tư thế mất tự nhiên rút hung khí ra, lưỡi dao dính máu đã hơi cong. Chậc chậc thật sự độc, bất quá dao mổ quả nhiên không thích hợp để đâm người. Pen nghĩ thầm may mắn không gãy ở bên trong, nếu không y sẽ rất vất vả. Đây là cái giá phải trả vì sờ bẫy. Grab lạnh nhạt mở miệng, lại lấy sổ tay ra ghi lại kết quả ban nãy. Ha ha, vậy không bằng chúng ta giao dịch đi, cậu thực nghiệm một lần thì để tôi sờ một lần hoặc hôn một lần cũng được, tôi không ngại. Pen cười xấu xa chớp chớp mắt giống như đang nói cái giá này cũng thật quá lời. Người muốn chết, góc chuyện audio.com, Grab nheo mắt lại, dường như nổi lên sát khí với sự khiêu khích không chừng mực của Pen, bằng chứng là hắn không cất sổ lại mà ném lên giường. Cũng không phải cậu muốn tôi chết sao? Pen vẻ mặt điềm nhiên vẫy vẫy dao mổ trên tay, mỉm cười nói, so với đối phương, tâm tình y lúc này lại sung sướng cực điểm. Bỗng chốc tay Pen đột một miết vào khoảng không, y thấy lưỡi dao bạc mình đang cầm đột một biến thành xương khói tan mất, lại thấy dao mổ từ không trung xuất hiện trong tay Grab, cảnh tượng kỳ dị này làm ý cười y lớn hơn nữa. Hà, cậu còn là phù thủy, thật tuyệt, cái loại siết thoát y trong nháy mắt sao? Pen tiếp tục không sợ chết khiêu khích, mặc dù y quả thực không sợ chết. Ta nghe nói trong lịch sử của một nước nào đó, người ta cắt đi cơ quan sinh dục để xóa bỏ một chút vọng tưởng của đàn ông. Grab lộ ra một nụ cười, cười rất lạnh nhạt nhưng Pen lại không khỏi cảm thán Grab rốt cuộc cũng cười với mình. Tôi cũng có nghe nói qua, bất quá cái này vô dụng với tôi, nó sẽ lại mọc ra. Vậy mọc một lần cắt một lần. Grab vừa dứt lời, liền nhanh chóng xông tới Pen, mục tiêu đương nhiên là cái kia của y. Pen cũng không trốn tránh, trước khi cái của mình bị cắt đứt né qua một chút để đùi mình tiếp nhận một đòn này. Pen bộ dạng thoải mái làm Grab càng thêm phẫn nộ, hắn dường như lập tức mất đi bình tĩnh trước đó, còn chưa ổn định thân thể liền chừa tay tiếp tục tấn công. Pen bắt được kẽ hở hắn nháy mắt lộ ra, vươn tay vặn cổ tay hắn, sau đó gạt chân, hai người đồng thời lăn trên đất. Pen thừa dịp Grab còn chưa phản ứng kịp gắt gao đè hai tay hắn, rất thỏa mãn với tư thế hoàn mỹ y ưng ý, nhìn kỹ người trước mắt, vẻ lãnh khốc của thanh niên hiện giờ đã bị tức giận cùng không cam lòng thay thế, bất quá cái này với Pen mà nói rất tốt, so với khuôn mặt vô cảm kia y thích bộ dạng lúc này của Grab hơn. Ahadrap, lúc cậu tức giận cũng thật đẹp. Pen nói lời ân ái mắc ói. Nghe nói đàn ông lúc làm chuyện đó là lơi lỏng nhất, không bằng chúng ta cũng thử. Pen còn chưa nói xong, thình lình phát hiện đôi mắt màu lam nhạt vốn tràn ngập tức giận trước mặt đột ngột đậm lên, giống như từ sắc trời xanh sáng chuyển đổi thành biển sâu trong đêm tối. Bàn tay vốn bị cầm cố của Rap không biết khi nào đã thoát khỏi trói buộc, hắn kiềm lấy cổ Pen, tiếng xương cốt bị xoay vỡ lập tức vang lên trong phòng, Pen mắt nổi đom đóm, ngạt thở cùng đau đớn làm y khó chịu, không chết được cũng không có nghĩa là không biết đau. Loáng thoáng, y thấy Rap giống như biến thành một người khác, toàn thân bao phủ khí tức bạo ngược, hắn hai mắt trợn tròn, cười ác độc, nụ cười hoàn toàn không hợp với gương mặt trí thức kia. Lúc tay kia của Rap có được tự do, Pen cảm thấy một vật cứng liên tục đâm vào người mình, khuấy trở nội tạng y, mà Rap thì như một kẻ điên đang hưởng thụ niềm vui giết chóc. Máu tươi bắn tung tóe trên mặt trên người Rap, nhuộm đỏ ý cười càng lúc càng độc ác, trong ánh mắt tối như đêm đen của hắn chỉ có màu máu. Hình ảnh quỷ dị không thể hình dung kia làm lưng Pen tán ra một chút run rẩy, máu y bắn khỏi thân thể theo mỗi lần tim đập, thấy Rap cuồng vọng vươn lưỡi liếm đi máu bên miệng, Pen lại không thể ức chế, dâng lên một cảm giác sảng khoái. Ngay lúc y thiếu chút nữa bị đoạt mất tâm trí như vậy. Chủ nhân, ngài Rap, bữa trưa xong rồi. Khóc chuyện audio.com. Bất đồng cùng khung cảnh đẫm máu hiện giờ, âm thanh mềm mại, vui vẻ từ ngoài cửa truyền đến, Pen lấy lại tinh thần, y cảm thấy lực trên cổ cũng tạm dừng ở thời khắc này. Biểu tình của Rap nháy mắt biến mất, sau đó hai cánh tay hắn vô lực buông xuống, ngồi phịch trên đất như một con búp bê. Pen thở một hơi, y không biết mình hiện tại yên tâm vì cái gì, chưa kịp suy nghĩ đáp án vấn đề này, y liền nghe thấy tiếng chạy tung tăng càng lúc càng gần. Đừng đi vào, Bastet, Pen hô về phía cửa, giọng nói vừa mới khôi phục có chút khàn đục. Chủ nhân, ngươi vào hầm rượu lấy chai La Tour năm 1873 ra, bọn ta lập tức đi xuống. Y cúi đầu nhìn bụng mình bị đâm nát kinh khủng, đừng để Bastet thấy vẫn tốt hơn. Được chủ nhân, ngoài cửa không còn tiếng động, Pen nhìn thanh niên thất thần vẫn không nhúc nhích trên mặt đất mà đôi mắt xanh dương đậm kia đang dần nhạt xuống. Pen ngồi dậy, phần bụng bị xé rách cũng đã khôi phục nguyên dạng. Y thở dài nhìn thảm trải bị máu hoàn toàn làm hỏng, nghĩ thầm lát nữa lại bị quản gia mắng tiếp. Bất quá so với việc này, y vẫn lo lắng về thanh niên đột một phát cuồng rồi lạ lùng tỉnh lại trước mặt hơn. Khách chương.